Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Bi kịch ngao liệt. Một lam trắng nhợt hai vệt cầu vồng bay về phía Đông Lê Quốc. Sau đó tại Đông Lê Quốc lãnh thổ trên không hóa thành một đôi tuấn nam tịnh nữ sừng sững ở trên vòm trời mặt. Bên trong nam hỏi: Lam muội muội, Trảm Long đạo nhân liền tại Đông Lê Quốc sao? Một nam một nữ này chính là Vạn Thánh Công Chúa cùng Tây Hải Tam Thái Tử. Vạn Thánh Công Chúa mở ra một cái điều kiện, chỉ cần Tam Thái Tử có thể đem vị kia Trảm Long đạo nhân cho giết, chính mình thì gả cho hắn. Cho nên Tam Thái Tử Ngao Liệt không kịp chờ đợi để Vạn Thánh Công Chúa dẫn đường đến Đông Lê Quốc chém giết Trảm Long đạo nhân, chính mình cũng có thể sớm ngày ôm mỹ nhân về. Không tệ, Vạn Thánh Công Chúa gật gật đầu, nói, nhìn đến phía dưới pho tượng không có, thì là phàm nhân vì Trảm Long đạo nhân thành lập pho tượng. Hắn tại Đông Lê Quốc thành lập chính mình tín ngưỡng phàm nhân. Nhìn ta, hắn không phải muốn chém long à, ta liền để hắn chạm. Tam Thái Tử Ngao Liệt lắc mình biến hóa, biến thành một đầu 100 mét cự long. Ngao Liệt toàn thân trắng như tuyết, dài đến 100 mét, toàn thân lít nhà lít nhít lân phiến, tại trong mây đen lăn lộn, truyền ra long ngâm âm thanh. Rất nhanh chung quanh mây đen hội tụ, cưỡi mây đạp gió, cái này chờ dị tượng, hấp dẫn phía dưới bách tính. Tất cả phàm phu tục tử ngẩng đầu, liền nhìn đến bầu trời mây đen hội tụ, có một đầu bạch long tại trong mây đen như ẩn như hiện. Nương theo lấy sấm sét vang dội, xuống tới mưa rào tầm tã. Cái thôn này bên cạnh, có một đầu lao nhanh giang hà. Giờ phút này nước sông sôi trào, cuốn lên thao thiên cự lãng, đình tài nhức óc, mắt thấy nước sông liền muốn cuốn tới chung quanh phòng ốc bên cạnh. Trời ạ, chúng ta khi nào đắc tội Long Vương? Long Vương muốn dìm nước nơi này không thành, trời ạ. Chúng ta nên làm cái gì? Trong thôn này người đều tuyệt vọng. Long Vương buông xuống, hành vân mưa, một bộ muốn dìm nước thôn làng chiến trận, để trong thôn tất cả mọi người tuyệt vọng. Đúng, chúng ta thôn bên cạnh bởi vì bị yêu quái quấy rối, cho Trảm Long đạo nhân xây dựng pho tượng. Bên trong làng của chúng ta cũng có Trảm Long đạo nhân pho tượng. Cầu nguyện Trảm Long đạo nhân đến theo chúng ta đi. Đúng đúng đúng, tế bái Trảm Long đạo nhân. Cái này thời điểm, trong thôn tất cả mọi người không sợ chết, vọt tới tự nhiên pho tượng trước mặt phù phù một tiếng quỳ xuống. Bắt đầu cầu nguyện, biểu lộ thành kính, không gì làm không được Trảm Long đạo nhân. Cầu ngươi phát phát từ bi hiển linh đi. Không gì làm không được Trảm Long đạo nhân. Van cầu ngươi phát phát từ bi hiển linh đi. Mấy chục người quỳ gối pho tượng trước mặt, càng không ngừng cầu nguyện. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm tự nhiên, thông qua pho tượng, cảm ứng được có phàm nhân đang cầu khẩn, hy vọng chính mình xuất hiện. Tự nhiên linh giác triển khai, kéo dài ở ngoài ngàn dặm, liền phát hiện một đầu to lớn bạch long tại trong mây đen lăn lộn. Đầu này bạch long tại hàng mưa to, một bộ dìm nước thôn làng chiến trận. Nguyên lai là Vạn Thánh Công Chúa đến tìm phiền toái. Nếu như đoán không lầm, bạch long hẳn là Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt. Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh lúc bạch long mã, tự nhiên như có điều suy nghĩ. Tự nhiên thân hình lóe lên, hướng thôn làng phương hướng bay đi. Vẻn vẹn mấy phút, tự nhiên liền ngự kiếm phi hành đi vào thôn làng trên không. Đồng thời tế ra thanh phong kiếm, kiếm chỉ nhắm ngay trên bầu trời bạch long. Siêu, thanh phong kiếm bộc phát ra một đạo quang mang, hướng bầu trời trung bạch long bắn tới. Tại trong mây đen lăn lộn bạch long, đột nhiên phát hiện một đạo thanh hồng bay tới. Hắn mở ra gào thét một tiếng, long uy khuếch tán mặt đất, muốn lấy long ngâm âm thanh đánh gãy đạo này thanh hồng. Có điều rất nhanh, Bạch Long hai mắt bên trong xuất hiện sợ hãi thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện cái này thanh hồng uy thế không giảm hướng hắn bắn tới. Vặn vẹo thân rồng, liền muốn bay đi, xoẹt, thanh phong kiếm cùng Bạch Long thân thể gặp thoáng qua. Trong chốc lát lân phiến tung bay, mưa máu vãi xuống đến, Bạch Long phát ra một tiếng chấn thiên thống khổ tiếng gào. Bạch quang lóe lên, hóa thành một bạch bào thanh niên. Thanh niên chỗ đùi, quần đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cô nàng, đầu này Bạch Long chính là ngươi ỷ vào, tự nhiên nhìn về phía Vạn Thánh công chúa. Cười híp mắt nói ra, đầu này Bạch Long, rất hiển nhiên là Vạn Thánh công chúa mang tới người giúp đỡ. Bạch Long ngao liệt là Vạn Thánh công chúa vị hôn phu. Vị hôn thê gặp nạn, hắn cái này vị hôn phu đến báo thù cũng đã nói đi. Ngươi không sao chứ? Vạn Thánh công chúa không để ý đến tự nhiên, mà chính là bay đến ngao liệt trước mặt, trên mặt lo lắng nói ra, mặt ngoài là một bộ quan tâm ngữ khí, nhưng là trong nội tâm là làm sao muốn không được biết. Ta không sao, Bạch Long cố nén đau đớn cắn răng nói ra. Tuy nhiên đau hắn muốn khóc, nhưng là tại người thương trước mặt, Bạch Long làm sao có thể biểu hiện ra ngoài, cho nên ra vẻ một bộ không quan trọng bộ dáng. Bạch Long trong lòng đối với người này đã có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Vừa mới cái kia một đạo thanh hồng kiếm ý quá sắc bén, căn bản là không có cách tránh né, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là cứng rắn long lân thế mà bị kiếm khí xé rách. Có thể nghĩ đối phương kiếm khí khủng bố trình độ. Ngươi là người phương nào, dám làm tổn thương ta? Ngao liệt nhìn về phía tự nhiên, nổi giận đùng đùng quát. Hắn cũng là Trảm Long đạo nhân, Vạn Thánh công chúa ở bên cạnh nói ra. Cái gì? Hắn cũng là Trảm Long đạo nhân? Ngao liệt nghe vậy, nhất thời bị kinh ngạc, vội vàng nói, Lam muội muội, ngươi không phải nói Trảm Long đạo nhân chỉ là một người tu đạo à? Làm sao lợi hại như vậy? Đúng vậy a, hắn trên thân không có tiên linh chi khí, không phải thiên đình tiên quan, rất hiển nhiên chỉ là một người tu đạo. Vạn Thánh công chúa nháy mắt mấy cái nói ra. Thế nhưng là, Ngao Liệt còn muốn nói, một cái bình thường tu đạo người làm sao có khủng bố như thế tu vi? Nhưng là muốn đến bây giờ không phải là dài người khác chí khí thời điểm. Liền cứ thế mà ngừng lại, trên mặt lộ ra một bộ cao ngạo gương mặt, quát nói, ngươi là phương nào nhân sĩ, lại đạo hào Trảm Long đạo nhân, đây là cùng ta Long tộc là địch sao? Ngao Liệt cảm thấy mình không phải người này đối thủ, chỉ có thể lấy Long tộc tới áp đối phương. Bản thân Bích Ba Đàm nhân sĩ, họ Phu tên Quân, tự nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Phu Quân, Ngao Liệt cùng lần trước Vạn Thánh công chúa biểu lộ giống như đúc, mang theo nghi hoặc nhẹ kêu một câu, ngươi đi chết. Vạn Thánh công chúa nghe đến tự nhiên lời nói, tự nhiên nhớ tới lần trước đối phương nhục nhã nàng, nhất thời quát nói, khuôn mặt đều khí đỏ, hai mắt tràn đầy xấu hổ thần sắc, nôn, đừng gọi ta phu quân, ta không gay. Tự nhiên đưa tay ở giữa, một bàn tay chụp về phía Ngao Liệt. Ngao Liệt lời nói khiến tự nhiên có một loại buồn nôn cảm giác, vốn là đùa giỡn Vạn Thánh công chúa lời nói, thế nhưng là theo Ngao Liệt trong miệng nói ra, nhất thời biến vị đạo, cho nên tự nhiên nhẫn không thể nhẫn xuất thủ. Ngao Liệt còn chưa kịp nghĩ lại, tự nhiên khủng bố đại trưởng ấn liền phủ xuống đến, mang theo một cỗ khí tức khủng bố. Ngao Liệt sắc mặt đại biến, khác ngân hàng vân ngự thủy, chung quanh tràn ngập vô hình dòng nước, đem Ngao Liệt bảo hộ tại dòng nước bên trong. Phốp, tại tự nhiên trưởng ấn rơi xuống tới thời điểm, Ngao Liệt mặt ngoài dòng nước giống như là một cái bọt khí. Phốp phá nát, cùng lúc đó, Ngao Liệt cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào bộ ngực hắn. Hắn miệng phun máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Ngao Liệt tu vi cùng Vạn Thánh công chúa không sai biệt lắm, đều là địa tiên sơ kỳ, tuy nhiên so vạn thánh công chúa tu vi hơi cao một chút, nhưng lại cao không bao nhiêu. Tự nhiên một trưởng này, tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng là đối với Ngao Liệt tới nói, hoàn toàn cũng là không thể địch lại nhất trưởng, cùng diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.